Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, Chí Tôn Hàng Lâm. Ta nói rồi, không liên quan chuyện của các ngươi tốt nhất cút ngay cho ta. Nhìn qua cái kia đồng thời vọt tới hơn 10 đạo bóng người. Thanh Lâm lông mày cau chặt, bản ý của hắn, thật sự chỉ là đến đòi nợ. Cũng không phải là vì trêu chọc cái này Ma Hải thôn. Cuồng vọng đến cực điểm, bốn kiếp chân đế mà thôi. Chúng ta tùy ý một người, đều có thể một ngón tay đem ngươi nghiền chết. Có người hừ lạnh, lời nói chính giữa tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Thanh Lâm sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, không hề để ý tới. Oanh, cái kia quyền đầu căn bản cũng không có dừng lại. Mắt thấy Trịnh Không Đích Phương Thiên Họa kích vọt tới, Thanh Lâm không tránh không né, vừa vặn oanh kích tại phía trên. Cái này một oanh, cái kia Trịnh Linh sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Hắn Phương Thiên Họa kích, trực tiếp cắt thành hai nửa. Càng là tại cùng thời khắc đó, Trịnh Linh cánh tay phải giống như là muốn đứt gãy. Một cổ cực kỳ đau đớn kịch liệt tự trên cánh tay phải truyền lại mà ra. Hắn hổ khẩu cũng là trực tiếp chấn ra máu tươi. Hắn thân ảnh, tại lúc này bỗng nhiên rút lui. Cái kia mặt khác phóng tới Thanh Lâm hơn 10 người đều thấy được một màn này. Nheo mắt, ngạnh xanh xanh ngừng thân ảnh. Chê cười, trước khi khoác lác bước coi như là thổi chúng lại đài. Nhưng giờ phút này chứng kiến Trịnh Linh như thế, bọn hắn còn dám đi chịu chết. Ngươi có cho hay không? Thanh Lâm động tác có chút dừng lại. Cái kia quyền đầu cũng là đứng tại hư không phía trên. Trình Vạn Sơn sắc mặt âm trầm, suy nghĩ một lát, cuối cùng nhất nói, cho, ta cho. Hắn thật sự là không thể tin được. Một cái bốn kiếp chân đế, như thế nào hội cường đến loại trình độ này, mà ngay cả cửu kiếp chân đế Trịnh Linh cũng không là đối thủ. Một kích liền đem hắn oanh lui. Mấu chốt nhất chính là Thanh Lâm oanh kích, chủ yếu mục tiêu còn thực sự không phải là Trịnh Linh. Như oanh kích Trịnh Linh đây chẳng phải là trực tiếp liền đem hắn bắn cho giết. Xuất ra Tinh Tinh, ta lập tức rời đi. Thanh Lâm nói. Trình Vạn Sơn cũng là quyết đoán, không nói hai lời, móc ra một cái túi đựng đồ ném cho Thanh Lâm. Thanh Lâm mở ra xem xét một phen, trong đó đúng là 10 vạn tinh tinh, không có bất kỳ do dự. Thanh Lâm thân ảnh trực tiếp tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Tại hắn rời đi về sau, Trình Vạn Sơn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Trịnh Linh trầm mặc sau nửa ngày. Mở miệng hỏi, người này là ai? Ta cũng không biết. Trình Vạn Sơn lắc đầu. Hắn là tại tinh không các chính giữa tiếp nhiệm vụ. Mặt ngoài thoạt nhìn là bốn kiếp chân đế. Nhưng thực tế thực lực, tuyệt đối đã vượt qua cửu kiếp chân đế. Nếu nói là chí tôn, lại vừa rồi không có chí tôn chi uy. Hơn nữa chí tôn cũng sẽ không biết tiếp loại nhiệm vụ này. Dùng cái này người thực lực. Tại trung cấp thôn xóm chính giữa, tuyệt đối là thủ lĩnh cấp bậc tồn tại. Trịnh Linh nhíu mày, đã đi ra Ma Hải thôn về sau. Thanh Lâm lại tiến về trước mặt khác hai cái thôn xóm. Tướng Tinh Tinh đòi hỏi trở về. Thanh Lâm chỗ tiếp nhiệm vụ, đều là chí tôn trở xuống đích cấp bậc. Đối với hắn mà nói, loại nhiệm vụ này có thể nói là cực kỳ đơn giản. Đi tinh không các giao phó nhiệm vụ, Thanh Lâm cầm chính mình đoạt được 12 vạn nhất màu tinh tinh. Về tới Phong Lâm thôn chính giữa, lại để cho Thanh Lâm không nghĩ tới chính là Yêu Thích cùng Quý Uyển Linh cùng với Thanh Ngưng ba người. Đều trở về, phụ thân, người thế nhưng mà chậm rất nhiều. Thanh Ngưng nũng nịu nhẹ nói, ta cũng thì thôi. Có thể Yêu Thiên Đại Thúc cũng tiếp ba cái nhiệm vụ. Hắn trở về đều so ngươi sớm. Thanh Lâm nhìn Yêu Thiên một mắt. Ngươi đem đối phương đều giết. Hắn có thể cảm nhận được Yêu Thiên trên người cái kia nhàn nhạt sát khí. Cùng với mùi huyết tinh. Yêu Yên trầm mặc chính giữa, nhẹ gật đầu, bọn hắn không muốn tướng Tinh Tinh lấy ra, ta cũng không có biện pháp. Thanh Lâm nhướng mày, ngươi không thích hợp tiếp loại nhiệm vụ này, ngày sau hay là không nếu tiếp. Nghe vậy, Yêu Thiên không nói gì, hắn tự nhiên biết đạo Thanh Lâm là như thế nào muốn. Ai nhà phụ thân, những người kia nợ tiền không trả, chết cũng là đáng đời. Ngươi cũng đừng quái Yêu Thiên đại thúc. Thanh Ngưng gặp hào khí không phải quá tốt, vội vàng đánh cho cái giảng hòa. Thanh Lâm nhìn về phía Thanh Ngưng. Ngưng nhi, tự ngươi tới đến cấp 2 bản đồ về sau, tính cách cải biến rất nhiều. Ngẫm lại ngươi tại Đông Thắng Tinh thời điểm, chớ để cho ta thất vọng. Thanh Ngưng sửng sốt một chút, thấp giọng nói, nha, nên lúc giết người, chúng ta tự nhiên khả dĩ giết. Nhưng giờ phút này, vẫn chưa tới thời điểm. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống về sau, liền đi vào cỏ tranh phòng chính giữa. Quý Uyển Linh nhìn Yêu Thiên, nói, Thanh Lâm ý tứ ngươi cũng nên biết, cũng không phải là hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là cái này cấp 2 bản đồ chính giữa nguy cơ quá nhiều. Tại không có triệt để đứng vững gót chân trước khi, chúng ta không thể quá mức cao điệu. Ta biết nói, Yêu Thiên gật đầu, ngày thứ 3 sáng sớm, Phong Lâm thôn trung vô số tu sĩ đều tại tu luyện. Oanh, một đoạn thời khắc, một đạo kinh thiên nổ vang đột nhiên từ hư không chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, một cổ nồng đậm chí tôn chi uy tự một chỗ hư không phát ra. Đến, chí tôn, là chí tôn chi uy, có chí tôn đến rồi. Phong Lâm thôn chính giữa lập tức truyền ra một hồi bạo động. Gần như tất cả mọi người là phủ phục trên mặt đất, mặt lộ vẻ cung kính. Cái kia hư không phía trên, hơn 10 đạo bóng người đi ra. Một người cầm đầu đang mặc hoàng bào, như là đế vương. Cái kia chí tôn chi uy, đúng là từ trên người hắn tán phát ra. Người này, đúng là Thiên Hải Trấn phó trưởng trấn một trong. Minh Lợi, tham kiến chí tôn. Thấy bọn họ đi ra, Phong Lâm thôn tu sĩ lập tức cùng âm thanh hô, đồng thời bọn hắn đã ở mê hoặc, chí tôn như thế nào hội bỗng nhiên hàng lâm đến Phong Lâm thôn chính giữa. Minh Lợi không để ý đến những người này, mà là ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm chỗ cỏ tranh phòng chính giữa. Thản nhiên nói, ngươi còn ý định một mực giấu lại đây. Phong Lâm thôn chi nhân đều là theo Minh Lợi ánh mắt nhìn lại. Cuối cùng nhất đã rơi vào Thanh Lâm chỗ cỏ tranh phòng phía trên. Thủ lĩnh đắc tội chí tôn. Hàn Bàn Tử thì là mặt lộ vẻ sầu khổ, trong lòng thầm nhũ nói, cái này lá gan cũng quá lớn a hát. Cái này mới đi đến Phong Lâm thôn vài ngày, sẽ đem chí tôn cho đắc tội. Cỏ tranh phòng chính giữa, Thanh Lâm thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng trên mặt đất, thẳng tắp mà đứng. Ngươi tựu là Thanh Lâm. Minh Lợi nhìn qua Thanh Lâm, thản nhiên nói, khí lượng cũng không nhỏ, đáng tiếc không mở to mắt, liền con của trưởng trấn cũng dám giết. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, trầm ngâm sau nửa ngày, cuối cùng nhất ngẩng đầu nhìn hướng Minh Lợi, nhàn nhạt hộc ra mấy chữ, theo ta thấy đến, là ngươi không mở to mắt mới đúng. Soạt, cái này mới mở miệng, lập tức đưa tới một hồi ngập trời tiếng động lớn xôn xao chi âm. Thanh Lâm, vậy mà nói chí tôn không mở to mắt, đại đế cảnh cùng chí tôn ở giữa chênh lệch ai cũng biết được. Chí tôn một ngón tay là được nghiền chết đại đế cảnh. Thanh Lâm dựa vào cái gì có lớn như vậy khẩu khí? Mà ngay cả Minh Lợi đang nghe chuyện đó thời điểm, đều là sửng sốt một chút. Hắn trước kia còn tưởng rằng Thanh Lâm nhất định sẽ nói chút ít lấy cớ để giải thích, tận lực hướng chính mình cầu xin tha thứ. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thanh Lâm vậy mà nói ra nói như vậy ngữ. Ha ha ha, wow. Minh Lợi giận quá thành cười. Bản tôn điều tra qua, ngươi là không lâu mới đi đến Phong Lâm thôn. Hơn nữa ở đằng kia tiếp dẫn chi địa, còn giết không ít đại đế cảnh, dẫn xuất đệ nhất châu cường giả, đúng không? Có thể bản tôn nói cho ngươi biết, nơi này là đệ cửu châu, không phải đệ nhất châu. Cho dù ngươi có đệ nhất châu cường giả làm bối cảnh, nhưng bản tôn muốn giết ngươi, bọn hắn y nguyên không xen vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.